Giang Mạt Hàn không muốn thảo luận lý lẽ với ông ta. Thế nhưng Giang Tuấn và Khâu Minh Diễm cứ lặp đi lặp lại nhiều lần muốn tài sản trong tàu anh. Muốn để Giang Hữu Khiêm tiến vào công ty. Miệng luôn nói thân tình. Bọn họ có thể nói thân tình gì với anh? Mỗi một lần đều nhấn mạnh anh và Giang Hữu Khiêm là anh em. Thế nhưng, lúc Giang Hữu Khiêm chạy đến cổng công ty gây rối, hủy đi thanh danh của anh thì bọn họ đã từng nói với Giang Hữu Khiêm rằng đó là anh của con. Con làm vậy là sai. Bọn họ chỉ nhấn mạnh thân tình trước mặt anh để anh nhượng bộ. Vậy bọn họ đã từng nghĩ đến thân tình. Lòng anh lạnh, cứng rắn, không một chút dao động. Tốt nhất về sau hai người đừng đến quấy rầy tôi nữa. Chọc tới tôi sẽ không chi trả tiền thuốc men của hai người đâu. Giang Mạt Hàn vô tình nói. Sắc mặt Giang Tuấn trở nên khó coi. Người ông ta đã như thế. Tuổi tác lại lớn, lúc trước cũng không dành dụm được bao nhiêu. Nếu như nó không trả tiền thuốc và tiền sinh hoạt thì ông ta không còn đường để sống. Chấm, sau khi Khâu Minh Diễm gả cho ông ta lại không hề ra ngoài kiếm tiền. Vẫn luôn giúp trong nhà. Toàn bộ tiền thuốc men và sinh hoạt của hai người họ đều nhờ Giang Mạt Hàn trả. Còn dư thêm một phần để hưởng thụ. Bọn họ gấp gáp muốn đưa Giang Hữu Khiêm vào công ty làm việc. Lấy vài cổ phần chính là để có tiền dư giả. Không phụ thuộc vào anh nữa. Thế nhưng tôi là bố của anh. Giang Tuấn tức lên gầm nhẹ. Tôi không được chọn. Nếu như có thể lựa chọn, anh nhất định sẽ không lựa chọn ông ta làm cha. Ngài vẫn nên đi đi. Nam Thành vươn tay muốn đẩy xe lăn của Giang Tuấn. Giang Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng. Cút. Nam Thành không hề tức giận. Chỉ là cậy mạnh đẩy ông ta ra ngoài. Nam Thành mày muốn chết. Giang Tuấn tức giận đập mạnh lên thành xe. Thân thể không đứng dậy được. Dù tức giận, dù uy hiếp cũng không cản được bản thân bị đẩy ra ngoài phòng. Chấm, không có Giang Tuấn ở đó. Khâu Minh Diễm cũng không dám nói thêm gì. Đành đi theo. Tôi không muốn đắc tội nhưng Tổng Giám Đốc Giang vẫn cần tĩnh dưỡng. Không thể bị quấy rầy. Về sau đừng nên đến đây. Nam Thành không thèm quan tâm Giang Tuấn đang tức giận. Hài, bà ta hối hận. Hẳn là bà ta nên ác hơn. Không để nó bình an lớn thành như vậy. Thì hôm nay cũng không xảy ra cớ sự này. Đoạt lấy tất cả tài sản trong nhà khiến hai người họ phải sống như bố thí. Vẫn nên để Hữu Khiêm tìm việc làm khác trước đã. Giang Tuấn không nghĩ con trai ông cả đời sẽ luôn ngây ngốc như vậy. Nó không có văn bằng. Có thể tìm công việc gì? Khâu Minh Diễm phàn nàn. Cách chương.